Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2419, chương 2422, thấy lợi tối mắt. Lỗ Túc dò xét Cổ Hủ hai mắt, mười ngón giao nhau, ngón cái lẫn nhau vòng quanh vòng. Ta trước khi rời kinh, bệ hạ cùng ta giao phó một câu. Lời gì? Không vội, Cổ Hủ liền giật mình. Ngay sau đó ý thức được chính mình có chút nóng nảy, liền vội vàng gật đầu nói. Đại đô đốc từ từ nói. Ta không vội, Lỗ Túc cười đến càng thêm rực rỡ, nhưng không nói lời nào. Cổ Hủ chờ một lát, gặp Lỗ Túc không có nói tiếp ý tứ, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, bệ hạ nói cũng là không vội hai chữ. Lỗ Túc gật gật đầu. Bệ hạ đăng cơ đọc lời chào mừng bên trong. Có tích nửa bước mà gây nên ngàn dặm ngữ điệu, chính là muốn cầu chúng thần không nên gấp tại cầu thành. Tào Tháo cha con vẻn vẹn có Ích Châu một góc, dù có nhiều lần, lại có thể thế nào? Nếu là có tất yếu, bệ hạ đại khái có thể cho hắn thời gian 10 năm, để hắn nhìn kỹ rõ ràng cái này thiên hạ đại thế. Năm đó Quang Vũ hoàng đế diệt Thục, không phải cũng là tại đăng cơ 10 năm về sau a? Cổ Hủ cười gật gật đầu, trong miệng lại có chút phạm khổ. Tôn Sách là có thể không vội, hắn lại không thể không vội. Tôn Sách tại Kiến Nghiệp đăng cơ, nói rõ về sau phương hướng phát triển là Đông Nam, là ven biển, Lương Châu không tại hắn trọng điểm cân nhắc phạm trù. Lương Châu đã loạn nhiều năm như vậy, lại đánh 10 năm, về sau cùng Trung Nguyên chênh lệch thì càng khó đền bù. Hắn năm nay đã 57, tiếp qua 2-3 năm, hắn thì muốn chí sĩ, nếu như tìm không thấy một cái phù hợp người tới thay thế hắn chủ trì Lương Châu sự tình, Lương Châu rất có thể liền sẽ lại một lần nữa bỏ lỡ cái này khó được kỳ ngộ. Tôn Sách có thể đợi 10 năm lại công thục, hắn lại không có 10 năm có thể dùng. Thời gian a, Cổ Hủ rất bất đắc dĩ, cố nén mắng chửi người xúc động, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, miễn đến chính mình qua mau. Người mất động, Lỗ Túc ra vẻ không thấy, tùy ý liếc nhìn trong tay công văn. Quan trung bất an, Lương Châu cũng không an ổn. Bệ hạ đăng cơ trước đó, có ý mời Mã Đằng, Hàn Toại vào kinh, dự định đem bọn hắn lưu trong triều làm quan, nhập Xu Mật Viện hoặc việc lớn Quốc Gia Viện, lộc dày dưỡng lão, khác phái người tiếp quản Lương Châu, lại bị Mã Đằng, Hàn Toại từ chối nhã nhặn. Rất hiển nhiên, hai người này không nguyện ý từ bỏ trong tay mình lợi ích, đi trong triều làm phú gia ông. Mọi người thường nói không thấy Hoàng Hà Tâm không chết, Mã Đằng, Hàn Toại lại là gặp Hoàng Hà Tâm cũng không chết. Mã Siêu, Diêm Hành đều đã thành một phương trọng tướng, bọn họ còn không chịu buông tay, chỉ có thể nói tự tìm chán. Tào Tháo liên lạc quan trung Lưu Thị Tôn Thất, đơn giản là để hắn không thể phân binh Tây Tiến, để xuất binh Lũng Hữu. Hắn vốn là cũng không muốn xuất binh, liền để Mã Đằng đi ứng phó a. Chờ hắn bị Tào Tháo phá tan, lại xuất binh thu phục không muộn. Như thế cái đuổi Lưu Thị Tôn Thất xuất quan cơ hội tốt. Lưu Sủng cái này Ngọc Môn Đốc cũng nên nhậm chức, tổng lại tại quan trung không thể được. Lỗ Túc đem công văn nhẹ nhàng bỏ vào trên bàn, nhắm mắt dưỡng thần, không có Tân Bì làm tham mưu. Rất nhiều chuyện, hắn chỉ có thể chính mình cân nhắc. Cổ Hủ cái này người lòng dạ quá sâu, hắn là không thể tin hoàn toàn. Riêng là liên quan đến Lương Châu người cùng sự tình, Cổ Hủ âm thầm thở dài một hơi. Không có cách, quyền chủ động hoàn toàn không tại bên mình, không cúi đầu là không thành. Đại đô đốc, bệ hạ đối quan trung Lương Châu nhưng có hắn an bài. Lỗ Túc không có trả lời ngay, đợi một lát mới mở to mắt, thong dong nói ra, trước mắt còn không có. Bệ hạ nói, quan trung Lương Châu tình thế phức tạp, không thể gấp tại cầu thành, lại trầm tử chính mới được Tịnh Châu. cũng cần thời gian chỉnh đốn nhân tâm, dân sinh, trái đều bảo hộ tỏa trấn Lạc Dương, khôi phục sinh sản, cũng nhảy không xuất thủ tới. Cổ Hủ bất an chuyển chuyển, Tôn Thượng Hương chú đóng ở Lạc Dương bất động, Trầm Hữu tại Tịnh Châu cắm rễ, Ích Châu đắc thủ về sau. Đây là muốn đối Lương Châu dùng binh dấu hiệu a? Tôn Sách chẳng lẽ là muốn đợi Lương Châu nội loạn, sau đó lại một lần hành động bình định, giải quyết triệt để hậu hoạn? Tịnh Châu đã định, Tam Hà đều là thành bên trong quận, trái đều bảo hộ chú đóng ở Lạc Dương có ý nghĩa gì? Đại Đô Đốc sao không mời bệ hạ hạ chỉ, chuyển trái đều bảo hộ tiến vào chiếm giữ Trường An? Đại Đô Đốc cũng có thể an tâm tây tiến, đánh chiếm Lũng Hữu, mời trái đều bảo hộ nhập quan trung. Lỗ Túc từ chối cho ý kiến. Đúng vậy a, trái đều bảo hộ tuy là nữ tử, lại có dùng binh chi năng, rất được bệ hạ nể trọng. Tương lai tất nhiên muốn ra biển chinh phạt, thiên hạ đem định, không phù hợp quy tắc người duy có Ích Châu, không thừa cơ hội này tích lũy tác chiến làm nghiệm. Chờ đến khi nào? Cổ Hủ đón đến, nhìn xem Lỗ Túc sắc mặt, nhẹ giọng cười nói, Đại Đô Đốc là An Tây Đại Đô Đốc, coi như tạm thời không ra Ngọc Môn Quan, cũng không thể ngưng lại quan trung không ra a. Lỗ Túc mí mắt trao lên, dò xét Cổ Hủ một lát, im lặng cười, Văn Hòa nói có lý, xin mời Văn Hòa cân nhắc, khởi thảo tấu chương đi. Bất quá, trước đó, trước muốn mời Lưu Đốc lên đường, người cứ nói đi, nói, đưa ánh mắt về phía trên bàn văn thư. Đây là tự nhiên, Cổ Hủ bất đắc dĩ cười cười. Lưu Sủng một lần Trường An, liền biết Tông Thất con cháu cùng Tào Tháo liên lạc tin tức. Tức giận đến nổi trận lôi đình, đem người liên quan gọi tới một trầu thóa mà. Các người đầu bị lừa đá sao? Lúc này thời điểm còn cùng Tào Tháo liên lạc. Tào Tháo nhược tâm bên trong thật có triều đình, thật có thiên tử, hắn làm sao có thể đến bây giờ không phụng hoàng trường tử đăng cơ? Hắn cũng là lợi dụng các ngươi, muốn để cho các ngươi hấp dẫn Lỗ Túc, Cổ Hủ chú ý lực, để cho hắn sống lâu mấy ngày. Mấy cái kia Lưu thị Tông Thất con cháu cũng loạn trận cước, liền thở mạnh cũng không dám. Lưu Sủng mắng xong về sau, cũng không thể tránh được, cũng không thể đem những thứ này người đều giết. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, đối bọn hắn nói, các ngươi thu thập một chút, lập tức lên đường đi Ngọc Môn. Bệ hạ đã đáp ứng ta, 10 năm trong vòng, Ngọc Môn bên ngoài từ ta làm chủ. Lương Châu không yên tĩnh, muốn đến Lỗ Đại Đô Đốc tạm thời còn không để ý tới Ngọc Môn. Vừa nghe nói muốn đã đi đến Ngọc Môn, những người kia đều trầm mặc. Ngọc Môn quá xa, đối bọn hắn tới nói, đi Ngọc Môn cùng Lưu Đày không có gì khác biệt. Trong tay bọn họ có binh, lại không tốt cũng có thể đi Ích Châu. Tại sao muốn đi Ngọc Môn? Cũng chỉ có Lưu Sủng cái này lão hồ đồ mới tin tưởng Tôn Sách trọng kiến đại hán hoang ngôn. Nhìn lấy những cái kia Tông Thất con cháu rời đi, Lưu Sủng âm thầm thở dài, hắn biết mình uy tín không đủ, những thứ này người không biết nghe hắn, thế nhưng là để hắn đi tố cáo cũng không có khả năng. Tự giết lẫn nhau sự tình hắn làm không được, rơi vào đường cùng, hắn đành phải thương lượng với nhi tử, chủ động đi nhậm chức, rời xa Trường An chỗ thị phi này. Về phần hắn Tông Thất con cháu, nguyện ý cùng hắn đi, hắn liền mang theo, không nguyện ý cùng hắn đi, liền từ bọn họ tự sanh tự diệt đi. Cha con chia ra hành động, Lưu Sủng hướng Lỗ Túc chào từ biệt. Lưu Hạo, Lưu Hồng liên lạc Đồng Tông đi về phía Tây. Lỗ Túc rất sảng khoái đáp ứng Lưu Sủng thỉnh cầu, đồng thời chủ động cung cấp trợ giúp. Phàm là nguyện ý theo Lưu Sủng đi, hết thảy cho đi. Đồng thời cung cấp nhất định quân giới, đồ quân nhu, ven đường bảo đảm ăn ngủ, để bọn hắn có thể an toàn đến Ngọc Môn. Có thể thì nguyện ý theo Lưu Sủng đi về phía Tây người lại vô cùng có hạn. Tổng cộng bất quá hơn 20 người, người khác không phải ngại ngọc môn nghèo nàn, cũng là lấy tổ tông phần mộ tại Quan Đông làm lý do. Không chịu đi xa, Lưu Sủng bất đắc dĩ, mang theo cái này mấy chục người lên đường. Trước khi lên đường, Tôn Sách dùng 600 dặm khẩn cấp đưa tới chiếu thư. Vì đệ Tôn Du cầu hôn tại Lưu Sủng nữ Lưu Thanh. Đồng thời biểu thị Lưu Sủng có thể phái một đứa con trai đi nhậm chức. Bản thân không cần đã đi đến Ngọc Môn. Lưu Sủng rất cảm kích Tôn Sách thương cảm. Trên viết tạ ơn, đáp ứng nữ nhi hôn sự. Lại không nguyện ý lưu lại. Hắn phái con thứ Lưu Hồng đưa Lưu Thanh Đông đi thành hôn. Mình cùng con trai trưởng Lưu Hạo đi về phía Tây. Lỗ Túc tự mình ra khỏi thành đưa tiễn. Lệ rơi mà khác, đưa đi Lưu Sủng. Trường An khôi phục lại bình tĩnh. Cổ Hủ vì Lỗ Túc nghĩ tấu chương, kiến nghị điều trái đều bảo hộ Tôn Thượng Hương tiến vào chiếm giữ Quan Trung. Để Lỗ Túc rời trú Lũng Hữu. Tôn Sách nhưng vẫn không có cho ra hồi phục. Lỗ Túc cũng không vội. Bắt đầu tay điều chỉnh Quan Trung phòng ngự. Lưu Sủng mang đi một số người. Hắn cần phải kịp thời bổ khuyết những thứ này trống chỗ. Mùa xuân tiến đến. Quan Trung cày bừa vụ xuân tức sắp bắt đầu. Các quận huyện cũng vội vàng lấy đo đạc đất đai. Tính truyền miệng ruộng. Nguyên bản sĩ gia chế độ bị phế trừ. Rời nhập Quan Trung Lương Châu người trở thành nhập hộ khẩu. Không lại cưỡng chế tòng quân. Lương Châu người tự nhiên mừng rỡ. Quan Trung người lại rất không cao hứng. Cảm thấy bị Lương Châu người chiếm tiện nghi. Lẫn nhau liên lạc. Chuẩn bị trên viết thiên tử. Cầu cái công đạo. Đương nhiên cũng có người bẩm báo Lỗ Túc trước mặt. Thân là An Tây Đại Đô Đốc. Lỗ Túc không thể đổ cho người khác. Một mặt giải Quan Trung người yêu cầu. Một mặt hướng triều đình mời chỉ. Rất nhanh. Tôn Sách cho ra hồi phục, đem phái đặc sứ Tuân Úc đi Quan Trung, chủ trì Quan Trung tân chính phổ biến thủ tục. Quan Trung tân chính bởi vì Tuân Úc mà lên, Quan Trung thế gia đều đi theo chiếm không ít tiện nghi. Bây giờ Tôn Sách lại phái Tuân Úc đến kết thúc công việc. Quan Trung thế gia tự nhiên không có ý kiến, kiên nhẫn chờ đợi Tuân Úc đến, ngóng nhìn có thể lại chiếm chút tiện nghi. Khác không nói, chỉ cần triều đình buông ra giam lại, mở lại đường lụa, bọn họ liền có thể từ đó thu lợi không ít. Quan Trung nhân tâm dần dần yên ổn, Lũng Hữu tình thế nhưng dần dần nghiêm trọng lên. Liên tiếp hơn 10 ngày, Mã Đằng tiếp vào biên tác báo cáo, có đại lượng Ích Châu mật thám ẩn hiện, tìm hiểu tin tức, có xâm chiếm khả năng, Mã Đằng không dám thất lễ. Tự mình mang người tuần một bên, hắn tâm lý rõ ràng, hắn cùng Tào Tháo có thù, Vũ Đô cũng là Ích Châu không nhiều đường ra một trong. Tào Tháo xuất binh Vũ Đô là không thể bình thường hơn được lựa chọn. Có điều hắn cũng không tính nóng lòng hướng Lỗ Túc cầu viện. Ích Châu tứ phía thụ địch, Chu Du, Hoàng Trung Nam Bắc giáp kích, đối Ích Châu nhìn chằm chằm. Tào Tháo không có khả năng không phòng, hắn quất không ra quá nhiều binh lực tiến công Vũ Đô. Huống hồ Tào Tháo kỵ binh có hạn, hai quân đối chọi, ai thắng ai thua còn nói không chừng đây. Nếu như có thể đánh bại Tào Tháo, thậm chí lâm trận chém giết Tào Tháo, lập xuống đại công, hắn có lẽ có thể được đến mình muốn kết quả. Hắn không phải không muốn xưng thần. Chỉ là không nghĩ như thế tùy tiện xưng thần, nhiều lần cân nhắc được mất về sau, Mã Đằng phái người cho Hàn Toại đưa một phong thư, ước Hàn Toại gặp mặt, hy vọng cùng Hàn Toại kết minh. Hắn cùng Hàn Toại tình cảnh tương tự, tin tưởng Hàn Toại cũng không chịu dễ dàng buông tha trong tay lợi ích, cũng muốn tại Lương Châu đâm đến càng sâu một số, huống hồ Hàn Toại đa mưu túc trí. Có Hàn Toại tương trợ, đánh bại Tào Tháo khả năng lớn hơn một chút. Thu đến Mã Đằng mời về sau, Hàn Toại tự mình theo Kim Thành đuổi tới Lâm Thao, cùng Mã Đằng gặp mặt, đi qua bàn bạc, hai người ăn nhịp với nhau, quyết định kết minh, cộng đồng nghênh chiến Tào Tháo. Hàn Toại đại tướng thành công. Anh biết được Hàn Toại quyết định mãnh liệt phản đối, Hàn Toại lại quyết tâm không nghe thành công anh kiến nghị. Vì ngăn ngừa thành công anh nhiễu loạn quân tâm, để thành công anh lưu thủ Kim Thành, tự mình dẫn chủ lực xuất chiến. Tào Tháo nhận được tin tức, vui mừng quá đỗi, mệnh Trần Cung lưu thủ, tự mình xuất lĩnh hơn vạn trung quân theo thành đô xuất phát. Lại truyền lệnh Tào Ngang, mệnh Ngô Ý dẫn 20.000 tinh nhuệ theo Hán Trung xuất phát, lao thẳng tới Vũ Đô, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN